Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 851 Thái Cổ Tế Đàn. Kim quang lao ra sau không đến nửa giờ, tạp mã sa mạc liền tụ tập tiến lên cường giả. Đây là có chuyện gì? Sau lại người nhìn đến người quen, sôi nổi dò hỏi tình huống. Không biết, còn không có người nhận ra này kim quang lai lịch như vậy, cổ xưa hơi thở. Khẳng định là viễn cổ thời kỳ đồ vật muốn xuất thế. Phỏng chừng không ngừng, viễn cổ hơi thở không có như vậy nùng hồng hoang chi khí. Ta đoán, ít nhất cũng là thái cổ thời kỳ hơi thở, một vị dâu dài lão giả luốt tròm dâu nói. Nếu thật là thái cổ thời kỳ hơi thở, chúng ta đây quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một không cẩn thận liền sẽ bồi thượng tánh mạng. Mạc Bân, hoa mờ mịt đột nhiên la lên một tiếng, nhanh chóng bay đến mặt đất, nhặt lên một khối ngọc bội, nhanh chóng bay trở về. Cát vàng ở không ngừng hướng lốc xoáy lưu động, ngọc bội lúc ấy liền ở lốc xoáy bên cạnh. Nếu không phải đang mắt sắc nhanh tay, hiện tại đã ngã xuống. Làm sao vậy mờ mịt? Mao Tam Tuyền xem nàng không màng chính mình nguy hiểm đi nhặt cái này ngọc bội, hơi mang trách cứ nhìn nàng. Mao chủ nhiệm, đây là Mạc Bân ngọc bội. Hoa mờ mịt nói, ngươi xác định? Mao Tam Tuyền sắc mặt lập tức liền thay đổi. Này ngọc bội vẫn luôn hệ ở hắn đai lưng thượng, là hắn mẫu thân cho hắn, cho nên ta nhận được. Hoa mờ mịt khẳng định nói. Nói như vậy, Mạc Bân bị Lưu Sa cuốn đi vào. Một bên một vị lão sư nói, vô cùng có khả năng. Mao Tam Tuyền trầm giọng nói, các ngươi biết hắn cùng người nào cùng nhau sao? Đường Duyên cùng Dì Phong, còn có xét đánh xạ đoàn những người đó. Bàng Giai Nam nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất cũng ở bên trong. Đúng vậy, này những gia hỏa chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Mao Tam Tuyền mắng một tiếng, Mao chủ nhiệm, chúng ta muốn đi xuống nhìn xem sao? Một vị lão sư hỏi, đi xuống, như thế nào đi xuống? Ngươi xem bọn hắn, chúng ta có thể đi xuống sao? Mao Tam Tuyền sốt ruột đến thượng hỏa, lốc xoáy bị kim quang vây quanh, một ít người muốn đi xuống lại bị kim quang ngăn cản ở bên ngoài, cho nên liền tính Mao Tam Tuyền bọn họ tưởng đi xuống cứu U Nguyệt đám người cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuống. Bọn người kia trở về một đám đều cho ta diệt bít đi. Mao Tam Tuyền lại mắng một câu, đem lão sư toàn bộ kêu lên cùng nhau bắt đầu thương nghị đối sách, đồng thời chú ý kim quang nơi đó tình huống, nhìn xem có hay không người có thể đi xuống. Học viện lão sư trên mặt đất sốt ruột không thôi, sợ bọn họ đã cao ngộ bất chắc. Mà ngầm, Tư Mã U Nguyệt đám người lại một chút việc đều không có, chính trợn mắt há hốc mồm nhìn vị trí hoàn cảnh. Bọn họ rơi xuống sau kia kim quang biến mất không thấy, mọi người lại khôi phục tự do chi thân. Hiện tại không biết dưới mặt đất nhiều ít mễ, đã không còn là sa mạc cát vàng, mà là cứng rắn vách tường. Trên vách tường điêu khắc các loại đồ án, có các loại linh thú, cũng có một ít nhân loại. Linh thú bộ dáng cùng hiện tại linh thú có chút không quá giống nhau, nhân loại phục sức cũng cùng hiện tại khác biệt rất lớn. Này đó bích họa nhìn đã lâu xa bộ dáng, Đường Duyên nói, này đó đều là thái cổ thời kỳ nhân loại phục sức. Mạc Bân duỗi tay đi những cái đó khắc họa, kích động nói, thái cổ thời kỳ, ngươi không tính sai đi, khi đó đồ vật như thế nào sẽ lưu đến bây giờ? Đường Duyên kinh ngạc nói, sẽ không sai. Này cùng ta lần trước nhìn đến một quyển sách miêu tả giống nhau, Mạc Bân khẳng định nói. Này đó bích họa qua nhiều năm như vậy như thế nào còn ở? Sẽ không bị phong hóa sao? Tư Mã U Minh hỏi. Mạc Bân, ngươi đối viễn cổ sự tình còn có điều nghiên cứu. Ngươi biết đây là cái gì sao? Dì Phong hỏi. Mạc Bân nhìn kỹ những cái đó bích họa nội dung. Còn có nơi này bài trí. Nói, này hẳn là thái cổ thời kỳ một chỗ tế đàn. Nơi này chỉ có vách tường, không có tế đàn. Tư Mã U Nhạc nói, đây là tế đàn bên ngoài, tế đàn hẳn là ở bên trong. Mạc Bân nói, bởi vì là tế đàn, cho nên bị thái cổ thời kỳ người rất tinh tế bảo hộ lên. Tế đàn không đều là lộ thiên sao? Nơi này thấy thế nào đều như là ở một cái trong sơn động. Khúc Béo nói, ta tưởng nơi này trước kia hẳn là có kết giới linh tinh bảo hộ, sau lại thương hải tang điền, nơi này chìm vào ngầm, bùn đất bao trùm, lại chỉ có thể ở kết giới bên ngoài trồng chất. Dần già, nơi này liền hình thành một cái hạ sơn động. Mạc Bân suy đoán nói, còn có thể như vậy. Mọi người kinh ngạc, các ngươi xem cái này vách tường, nó sửa chữa thực hảo, cũng không phải thiên nhiên cục đá, mà là nhân tu lên. Mạc Bân nói, quá thần kỳ. Chúng ta hướng phía trước nhìn xem đi. Hảo, bọn họ xuyên qua cái này thông đạo, tiến vào một cái sân, giữa sân phóng một cái đỉnh lò, bên trong hương cho đều đã động lại thành cục đá. Oa oa oa, bảo bối a. Khúc Béo nhìn đến cái kia đỉnh lò liền kích động, chạy tới ôm chặt nó, kích động không thôi. Viễn cổ thời kỳ đồ vật xác thật cũng không tệ lắm. Money, Âu Dương Phi nói, hảo trọng. Khúc Béo ôm một chút, lại phát hiện căn bản ôm bất động, còn không phải là một cái đỉnh sao? Có như vậy trọng? Tư Mã U Nhạc đi qua đi thử một chút, kết quả căn bản ôm không đứng dậy. Ha ha ha, ta tốt xấu còn hoạt động một chút, ngươi đây chính là không chút sứt mẻ. Khúc Béo cười lớn nói, thực sự có như vậy trọng, là hai người các ngươi thực lực không được đi. Dì Phong không tin, cảm thấy là bọn họ thực lực không đủ, cũng đi lên thử một chút. Kia đỉnh cũng là cũng chưa hề đụng tới. Này hẳn là thái cổ thời kỳ một loại thần khí. Mạc Bân nói, thái cổ thời kỳ người đối hiến tế rất là coi trọng, dùng đều là lúc ấy đồ tốt nhất, khó trách chúng ta đều dọn bất động. Tư Mã U Nhạc nói, mập mạp là đi luyện thể lộ tuyến, vốn dĩ thân thể liền so các ngươi cường, sức lực lớn hơn rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt đi tới nói, hắn nếu là không thể so các ngươi sức lực đại nói, hắn mấy năm nay liền uổng phí. U Nguyệt, ngươi không phải cũng có luyện thể lộ tuyến sao? Nếu không ngươi cũng thử xem bái. Khúc Béo nói, đúng vậy, thử xem xe monster. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đi vào đỉnh trước, một bàn tay bắt lấy đỉnh một con lỗ tai, sau đó hướng lên trên dùng sức. Này đỉnh cư nhiên bị nàng bế lên hơn 10 cây money. Doang, đại đỉnh trở xuống mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Ta chỉ có thể hơi chút hoạt động một chút, U Nguyệt cư nhiên có thể bế lên tới hơn 10 cm. Khúc Béo ôm đại đỉnh kêu rên, được rồi, U Nguyệt thường xuyên bị sét đánh đâu, ngươi nếu là cũng không có việc gì làm sét đánh vài cái cũng sẽ rất lớn sức lực, hiện tại cũng đừng ở chỗ này gào. Ngụy Tử Kỳ khuyên nhủ. Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo đều trừ trừ khóe miệng, có như vậy khuyên người sao? Mạc Bân ba người nghe nói nàng thường xuyên bị sét đánh, kinh ngạc không muốn không muốn. Ngươi là như thế nào sống sót? Liền như vậy sống sót? Tư Mã U Nguyệt không tính toán cùng bọn họ nói cái này, nói sang chuyện khác nói, chúng ta đến bên trong nhìn xem đi, nói không chừng tiểu kim cũng ở bên trong đâu. Có khả năng bọn họ đánh ra ngọn lửa ở phía trước chiếu sáng lên. Xuyên qua sân, từng có một cái thật dài hành lang, còn chưa đi đến cuối, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Hết chương.